Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 91. Ném cô xuống vực thẳm. Hạ Tịch Quán nhếch môi. Hạ Nghiên Nghiên, cô có tin không? Suốt 10 năm nay, ngày nào tôi cũng nghĩ tới cô. Đương nhiên tôi tin, tôi cũng biết một ngày nào đó, Quán Quán cô sẽ quay lại. Vì vậy, suốt 10 năm nay, tôi không dám chậm trễ, nỗ lực phấn đấu để bản thân trở nên ưu tú hơn. Chính à, vì có thể ném cô xuống vực thẳm thêm một lần nữa. Hạ Nghiên Nghiên là tiểu thư hàng đầu Hải Thành. Ngoại hình yêu kiều động lòng, giọng nói dễ nghe, cho dù nói ném cô xuống vực thẳm cũng có ý cười dịu dàng, không khỏi khiến người ta sợn tóc gáy. Hạ Tịch Quán nhìn tia nắng sớm rạng rỡ ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, tôi đến từ vực thẳm nên chưa bao giờ sợ hãi vực thẳm, nhưng cô thì khác. Ấp vê xx, suốt 10 năm nay cô vân sông trên thiên đường. Chương 91, ném cô xuống vực thẳm. Tôi đảm bảo, từ giây phút cô trở về, cô đã vĩnh viễn tạm biệt thiên đường. Tha cho cô suốt 10 năm nay đã là sự nhân từ lớn nhất của tôi với cô rồi. Quả nhiên, Hạ Nghiên Nghiên trầm mặc một lúc rồi cúp máy. Nhớ chuyên, oan nhé, chúc luôn vui. Hạ Tịch Quán cất di động, đứng dậy đánh răng, rửa mặt, không thể không nói. Tuy Lý Ngọc Lan sinh ra đứa vô dụng như Hạ Tiểu Điệp, nhưng Hạ Nghiên Nghiên lại là một đối thủ không thể khinh thường. Cô sẽ không quên, 10 năm trước, Hạ Nghiên Nghiên cúi đầu nhỏ yếu. Khi đó, cô và Diệp Linh là bạn thân tốt nhất. Hạ Nghiên Nghiên thường xuyên lén lút đứng một góc nhìn họ đầy hâm mộ. Khi cô gọi cô ta tới chơi cùng, Hạ Nghiên Nghiên luôn khẩn trương túm chặt mép áo mình, thẹn thùng sợ hãi. Khi cô và Diệp Linh nói chuyện phiếm, Hạ Nghiên chương 91, ném cô xuống vực thắm. Nghiên yên lặng như một cái đuôi nhỏ. Lúc cô quay lại nhìn cô ta luôn cười ngượng ngùng. Nhỏ, nhẹ nói mình không biết nói gì. Chỉ cần lắng nghe là được rồi. Thậm chí, có một lần, Hạ Nghiên Nghiên vì cứu cô mà lao ra bị chó cắn một phát. Bây giờ, Hạ Tịch Quán cảm thấy Hạ Nghiên Nghiên lên được vị trí cao cũng đầy nhẫn nhịn và chua xót. Khi đó, Hạ Nghiên Nghiên mới chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi thôi. Diệp Linh rất không thích Hạ Nghiên Nghiên. Khi đó, Diệp Linh còn nói với cô Hạ Nghiên Nghiên là trà xanh, thánh mẫu, A-dua, còn dặn cô phải cẩn thận, đọc phun tại chuyên, oan nhé. Chỉ tiếc là lúc đó, cô thật lòng coi Hạ Nghiên Nghiên là bạn tốt, không hề đề phòng cô ta. Thế nên mới bị cô ta đẩy xuống vực thẳm. Chương 91, ném cô xuống vực thẳm. Hôm nay, Hạ Tịch Quán không ra ngoài, cùng Lục lão phu nhân làm cỏ, tưới cây cho vườn hoa. Cô đang chờ đợi đọc phun cô vợ thay thế tại chuyên. Oan buổi chiều, Hạ Tịch Quán mở Weibo. Hạ Nghiên Nghiên đã lên hot search. Hạ Nghiên Nghiên đăng một Weibo, ý nói là, vừa nghe tin dữ, tôi vội về nước, mẹ tôi phạm phải sai lầm lớn, không dám xin tha thứ. Chỉ mong bà ấy có một cơ hội dứt bỏ lỗi lầm. Tôi nguyện ý gánh vác tất cả mọi sai lầm của mẹ mình. Hạ Nghiên Nghiên còn đăng kèm một tấm ảnh. Ảnh chụp trong bệnh viện. Lý Ngọc Lan nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, đeo mặt nạ oxy, truyền, dịch. Hạ Nghiên Nghiên ngồi đầu giường, nắm chặt tay Lý Ngọc Lan, đau buồn bi thảm. Hạ Tịch Quán cười. Hạ Nghiên Nghiên đăng Weibo thật tinh vi. Cả bài dùng thân phận con gái chương 91, ném cô xuống vực thắm, chứng minh toàn diện mình vô tội mà hiếu thảo. Có thể nói là điển hình của xã giao. 10 năm nay, Hạ Nghiên Nghiên rất được lòng người, tuy không tham gia giới giải trí nhưng trên Weibo cũng có hơn 1.800 vạn fan. Đa phần là fan não tàn, sức chiến đấu rất mạnh. Hạ Tịch Quán nhìn một chút. Hạ Nghiên Nghiên, đăng được 10 phút đã có hơn 100 vạn like. Hot, search cũng kèm theo chữ. SOTI, comment chỉ có một dạng. Nữ thần Nghiên Nghiên đừng khóc. Chúng em luôn ở bên chị. Số nữ thần Nghiên Nghiên của mị thật khổ. Phải gánh chịu bố mẹ như vậy sao? Cách chương.